Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi rất tin tưởng, em đối với công việc kế tiếp tôi sao sẽ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ em chưa từng mong ước có một ngày, sẽ mang trên người sản phẩm do chính mình thiết kế hay sao? Đúng vậy, cô đối với thiết kế xác thực rất là có hứng thú. Chẳng qua trời sinh nhát gan, lại sợ người khác chê cười. Cô bị xem nhẹ, sợ trở thành thói quen. Nếu như không có Quý Anh Húc, thì có lẽ cả đời này cô cũng không có dũng khí để đem ý nghĩ của mình nói ra. Ở chung mấy ngày nay, cô phát hiện Quý Anh Húc thật ra chỉ là một con hổ giấy, bề ngoài hung dữ, nhưng chưa từng tổn thương qua cô, tức giận nhất cũng chỉ tạo thành một bộ dạng ác ma. Đây là ảo giác của cô sao? Hội trường đáng sợ kia khi nào ở trong lòng cô đã thay đổi hình tượng rồi chứ? Được rồi, nhưng mà... Nguyễn Thiên Yêu nâng mắt, không hy vọng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Ánh mắt mê người như vậy sẽ làm cho đáy lòng của cô lâm vào mê trận. Hắn nhìn cô ngoắc mắt. Biểu tình này làm cho trái tim của cô giống như chú nai con chạy loạn. Hắn chậm rãi khuynh thân về phía trước, gương mặt đến gần cô, ngực của cô nóng lên, trong bụng cũng sinh ra một cảm giác quái dị. Mà hắn càng tới gần thì cô lại càng khẩn trương, hắn vừa rồi là muốn hôn cô sao? Nhưng mà lúc này bàn tay của hắn lại nâng lên, ngón tay sờ trên mặt của cô, rồi sau đó nhìn chính bàn tay của mình. Cái gì vậy chứ? Thật là bản chất mà. Nguyễn Tình Yêu cảm thấy mình từ 9 tầng mây rơi xuống, ở trong lòng tràn đầy thất vọng. Cái con người này, cô vừa tức giận lại vừa xấu hổ, nhưng không biết mình vì cái gì mà giận, vì cái gì mà xấu hổ chứ. Quý Anh Húc nắm bắt được biểu tình biến hóa của cô, khóe miệng xuất hiện một nụ cười mê người. Làm sao mặt em lại đỏ chứ? Hay là mới vừa rồi nghĩ đến... Mỡ là không có. Cô liều mình lắc đầu từ chối. Tôi không có nghĩ tới anh, tôi chính là... Lúc này đây cô mới phát hiện ra mình thật là ngốc, cảm giác thật là muốn chết. Cái kia nếu anh không có vấn đề gì, vậy thì tôi ra ngoài trước đây. Nói xong cô hốt hoảng rời đi. Nhìn bóng dáng chật vật chạy đi của cô, Quý Anh Húc không khỏi lộ ra tươi cười. Bóng dáng chấn kinh của cô gái này đúng là thập phần có hứng thú. Nếu đã xác định điều mình muốn, hắn liền không một chút do dự chuẩn bị bắt đầu hành động. Đầu tiên đem cái tiểu nữ nhân hay thẹn thùng kia đặt ở bên cạnh người. Có câu gọi, tới gần quan thì được ban lộc. Nụ cười giấu san nổi trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Nguyễn Thiên Yêu à, em hãy chuẩn bị tiếp chiêu đi. Cô gái Quý Anh Húc muốn có, liệu có người nào có thể trốn thoát được sao? Thượng đế thật sự là muốn trêu ngươi. Nguyễn Thiên Yêu vốn muốn từ chức, lại mặc sang kỳ diệu thăng chức, xuất hiện trong văn phòng của tổng tài, trở thành trợ lý của Quý Anh Húc. Không nhàn nhã thoải mái như là trước kia. Mỗi ngày bên cạnh đại lão bản sinh tồn có một chút vất vả, nhưng ở chung với Quý Anh Húc càng lâu, cô càng phát hiện chính mình thích hắn càng ngày càng nhiều. Hắn rất là sạch sẽ, trên quần áo chỉ dính một chút bẩn hoặc mồ hôi thì đã muốn lập tức thay ra. Lần đó cô trực tiếp ói lên người hắn, hắn cũng không ngại cô hay loạn bẩn, vẫn như cũ mỗi ngày ôm cô đích thân đến rồi đích thân đi. Hắn cũng có chứng bắt buộc, ở trong văn phòng đều là dựa theo yêu cầu quán để mà sắp xếp. Một lần thư ký không cẩn thận cất tài liệu nhầm chỗ thì hắn liền một trận tức giận. Nhưng hắn đối với cô hết sức nhân từ, đánh văn kiện thiếu mất đại ý, nội dung thoại íp học bét. Kết quả hắn chỉ cười cười, kêu cô lần tới chú ý là được rồi. Hắn thích bữa sáng bọc vào báo giấy, nếu không có báo hắn sẽ không chịu ăn sáng. Ở trong văn phòng, khi lái xe gọi điện thoại di động thông báo, hắn kiên trì muốn dùng điện thoại bàn để nghe, nếu không thì sẽ tình nguyện không tiếp. Đam mê lớn nhất của hắn chính là sưu tầm các loại rượu nổi tiếng. Tủ rượu trong văn phòng của hắn rất là nhiều loại. Khi cảm thấy mệt mỏi, hắn sẽ nhấm nháp một chút coi như là tự thưởng cho chính mình. Mấy ngày nay, hắn đang cùng với một công ty kim cương ở Nam Phi hợp tác. Bởi vì công việc mà liên tục ở bên ngoài, không có về công ty, liên tục mấy ngày không nhìn ra được thân ảnh của hắn. Ở trong lòng cô, thật là mặc danh kỳ diệu sinh ra cảm giác nhớ mong. Nguyễn Tiên Yêu ngồi tại bàn làm việc, miệng cắn cắn cán bút. Phát hiện ra hắn cũng không đáng sợ. Trong công việc thật sự nghiêm khắc, có những nhân viên bị hắn giáo huấn đến mặt mày dám như cho. Thế nhưng sau lưng hắn, luôn nói hắn chuyên chế. Thế nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, thân là một ông chủ, nếu không nhìn thấy khuyết điểm của nhân viên, đến lúc xảy ra chuyện gì, thì hậu quả cũng thật là nghiêm trọng. Lại nói hắn đột nhiên ái muội nhìn chằm chằm cô, làm cho cô không có chỗ trốn. Hắn sẽ tự giễu sự thẹn thùng của cô, mà kệ cô tức giận, sẽ hô lớn cô muốn từ chức. Hắn sẽ lại đủ tìm mọi loại lý do buồn cười để mà ngăn cản ý tưởng từ chức trong đầu của cô. Hiện tại, lãnh đạo trực tiếp của tôi đổi thành anh. Nếu tôi đưa tên từ chức, anh có thể phê chuẩn rồi chứ. Mà đúng rồi, cả 3 tháng thử việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net